thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 10, góc truyện audio.com. Kỳ thực thủ trưởng đại nhân rời vào đây cũng có chỗ tốt. Tỷ như, vì có thêm một người, nên đi siêu thị có kẻ bưng bê khuân vác cho, dù rằng hai người đi chung thì bị cả đám người nhìn ra ngó vào. Nhưng cũng có người không như vậy. Trần tiên sinh hẳn còn nhớ có lần lúc cùng ngài thủ trưởng chọn sữa cho tiểu hổ trông tủ lạnh. Có một cô gái cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, tay cầm một cái túi XXX của bò được bọc kín. Khụ, lại tỷ như, Trần tiên sinh gần đây phát hiện thủ trưởng đại nhân đang xem một ít sách kỳ kỳ quái quái. Những việc mà chủ nhân một gia đình nên làm, bí quyết làm một người đàn ông ôn nhu. Các loại, là nhắc nhở hắn trách nhiệm của nam nhân sao? Không hổ là thủ trưởng đại nhân, nhưng thủ trưởng đại nhân cũng là nam nhân. Tiếp theo tỷ như, Trần tiên sinh rốt cục sẽ cùng thủ trưởng đại nhân cãi nhau. Thủ trưởng đại nhân, anh cảm thấy em ấy rất tốt, rất ôn nhu, Trần tiên sinh, nhưng cô ta lừa tiền nam nhân, là những người đàn ông kia tự nguyện, đó chỉ là bên ngoài, không nên bị em ấy lừa. Nhưng tôi yêu thích em ấy. Cái gì, anh, đang lúc hai người trên đỉnh cãi nhau tiểu hổ hào hứng chen vào một câu. Không phải chỉ là một bộ phim truyền hình thôi sao? Ầm ĩ như thế làm gì chứ? Hai đại nhân cùng xem tivi. Trầm mặc, tiểu hổ lanh lảnh đọc thuộc lòng cùng với nữ nhân sướt mướt bên trong thành nền cho hai người. Vân, nói tóm lại. Thủ trưởng đại nhân nhìn Trần tiên sinh một bên vẫn đang lặng lẽ sợ hãi thủ trưởng đại nhân. Thật không được tự nhiên. Cách chương.